Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1560. Không dám động thủ, ta tựu không phụng bồi. Canh năm, Hồ Vương bọn người không tin tưởng Tông Diệu, ngoại trừ bởi vì tiếc tồn tại, còn có mặt khác một cái phương diện, bọn hắn nhìn ra được. Những này kim tiên cảnh cường giả không dám động Mạc Thanh Vân. Chính là cố kỵ Mạc Thanh Vân thủ đoạn nào đó. Chắc hẳn Mạc Thanh Vân thủ đoạn này hẳn là cực kỳ khủng bố, đủ để cho kim tiên cảnh cường giả trọng thương, thậm chí tử vong. Kể từ đó, hắn nếu là dám động Mạc Thanh Vân, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người bia đỡ đạn. Loại chuyện ngu xuẩn này bọn hắn mới sẽ không đi làm. Diệp bá phụ, các ngươi trước tiên lui sau một chút, để cho ta một mình đến xử lý việc này. Nhìn thấy Tông Diệu châm ngòi cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lặng lẽ cho Hồ Vương bọn người truyền âm. Đã Tông Diệu muốn giở trò, vậy hắn cũng liền không cần khách khí nữa. Thu được Mạc Thanh Vân truyền âm, Hồ Vương đám người biểu lộ biến đổi. Hơi do dự một chút, vẫn là nhao nhao hướng phía sau thối lui. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân dạng này bàn giao bọn hắn, hẳn là có tính toán của mình. Nhìn thấy Hồ Vương bọn người lui lại, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút hiện lên. Quay đầu nhìn về phía Tông Diệu cười khẩy nói. Tông Diệu, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ta đếm ba tiếng, giống như các ngươi lại không động thủ, ta coi như muốn rời đi. 3, 2, 1. Thời gian ba cái hô hấp, nháy mắt đã qua. Kết quả vẫn không có ai dám động thủ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, chờ đợi có người làm chim đầu đàn. Đã các ngươi đều không động thủ, vậy ta coi như không phụng bồi. Nhìn thấy Tông Diệu bọn người vẫn như cũ không động thủ, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng rời xa Cửu Vĩ Hồ tộc phương hướng bay đi. Thanh Vân đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật nghĩ dựa vào bản thân lực lượng một mình chống lại nhiều cường giả như vậy sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không rõ Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn cự ly xa, bọn hắn coi như muốn giúp Mạc Thanh Vân cũng không được. Đại gia nhanh lên truy, đừng để Mạc Thanh Vân chạy thoát, mau đuổi theo. Tiểu tử kia mới vừa rồi là phô trương thanh thế, muốn dùng cái này đến trấn nhiếp mọi người chúng ta. Khá lắm giảo hoạt tiểu tử, kém chút tựu bị hắn được đi qua, vậy mà muốn thông qua loại biện pháp này đào tẩu. Mạc Thanh Vân, nếu như ngươi dám tiếp tục đào tẩu, chúng ta tựu đối Cửu Vĩ Hồ tộc động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc đào tẩu, Tứ Hải Long Hoàng bọn người biểu lộ lo lắng, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Chỉ chốc lát, Tứ Hải Long Hoàng bọn người liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, cực tốc cùng Mạc Thanh Vân rút ngắn lấy cự ly. Mắc câu rồi. Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật triệu hoán đi ra. 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật được triệu hoán ra, bọn chúng tự hướng phía Tứ Hải Long Hoàng bọn người bay đi. Một bộ muốn ngăn trở Tứ Hải Long Hoàng đám người tư thế. Hừ, chỉ là 6 cái tố kim thân cảnh quỷ vật, còn không cách nào ngăn lại chúng ta những người này. Tiểu tử, cùng là kim tiên cảnh cường giả, thực lực sai biệt chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ là tố kim thân cảnh quỷ vật, coi như lão phu để bọn chúng công kích, cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Nhìn xem đánh úp về phía nhóm người mình quỷ vật, Tứ Hải Long Hoàng bọn người mặt lộ vẻ tự ngạo, một điểm không đem quỷ vật để ở trong mắt. Nhanh, mau bỏ đi, không phải liền đến đã không kịp. Đằng Diệu tâm tình vào giờ khắc này cùng Tứ Hải Long Hoàng bọn người hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức dọa đến hãi hùng khiếp vía. Lúc này một màn này, cùng mấy ngày trước đây hắn tao ngộ, là cỡ nào tương tự a? Chỉ bất quá, mấy ngày trước đây chỉ có một cái kim tiên cảnh quỷ vật. Ngày hôm nay lại có 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật. Tại Đằng Diệu nhắc nhở đại gia thời điểm, hắn không dám có chút chần chờ, lập tức quay người lui về phía sau. Bất quá, Đằng Diệu cuối cùng vẫn là chậm một bước, không chờ Đằng Diệu tới kịp quay người đào mệnh, 6 cái quỷ vật liền bắt đầu tự bạo, phanh phanh phanh từng đạo vang vọng thiên địa tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt ở giữa không trung truyền tới, trong nháy mắt truyền khắp phụ cận mấy cái dãy núi. Tại cái này từng đạo tiếng vang truyền ra lúc, mặt đất tại tiếng vang kia chấn động xuống, cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật tự bạo, bạo phát đi ra linh lực kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt đem Đằng Diệu bọn người nuốt sống. Không không muốn, ta chân của ta không còn. Cứu cứu ta không muốn chết. Tứ Hải Long Hoàng bọn người bị bão táp linh lực nuốt hết. Lập tức phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, để cho người ta nghe sinh ra không đành lòng chi tâm. Chỉ là loại này kinh khủng phong bạo xung kích, không người nào dám xuất thủ cứu bọn hắn. Trừ phi mình cũng chán sống không sai biệt lắm. 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật tạo thành động tĩnh quá lớn, lập tức hấp dẫn Hồ Vương đám người chú ý, nhào nhào hướng về phía Mạc Thanh Vân bên này chạy đến. Đương nhiên bọn hắn cảnh tượng trước mắt, từng cái toàn bộ ngốc trệ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì Tông Diệu bọn hắn sợ hãi Mạc Thanh Vân. Bực này kinh khủng bão táp linh lực, ngoại trừ đại la kim tiên cảnh giới cường giả, coi như bất diệt kim thân cảnh cường giả cũng gánh không được. Quá quá kinh khủng, Hồ Vương ra mặt co rúm, dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần. Một cái tiểu tinh vị cảnh giới người, thật có thể tạo thành loại này kinh khủng bão táp linh lực, Diệp Quỳnh mỗ mặc kệ đong đưa đầu. Thật lâu không thể nào tiếp thu được một màn này. Cảm giác thật bất khả tư nghị, nghe được Diệp Quỳnh mỗ, cửu vĩ hồ tộc các cường giả, toàn bộ là há to mồm miệng, tâm tình như là kinh đào hải lãng, bá bá bá. Bởi vì Tông Diệu đám người tu vi khá thấp, sở dĩ bọn hắn tới chậm một chút, may mắn tránh thoát lần này kiếp nạn. Tông Diệu bọn người mặc dù tránh thoát kiếp nạn, nhưng bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là từng cái dọa đến thân thể run rẩy. Quá kinh khủng, cái này bão táp linh lực uy thế, có thể so với đại la kim tiên cường giả một kích toàn lực. Bạch, tại Tông Diệu bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một đạo thân ảnh màu trắng cực tốc phóng tới bọn hắn. Đối bọn hắn đấm ra một quyền tới, một cỗ kinh khủng màu đen tiên linh lực tại Tông Diệu bọn người trên không cực tốc hội tụ, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen. Oanh, nắm đấm màu đen một thành, liền hướng Tông Diệu bọn người bá đạo đánh xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn cho đánh trúng. Ngay sau đó, Tông Diệu bọn người liền bị một đạo sóng ánh sáng bao phủ, đã mất đi hành động năng lực. Mạc Thanh Vân lại trở về, hỏng bét. Trong chúng ta Mạc Thanh Vân thần thông, không cách nào nhích người. Mạc Thanh Vân, ngươi nếu là dám đụng đến ta, trưởng bối của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thanh Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta còn không muốn chết. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Tông Diệu đám người phản ứng không đồng nhất, có kinh hoàng, có chút kiên cường. Đối với Tông Diệu đám người thái độ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Đối Hồ Vương bọn người lớn tiếng nói, Diệp bá phụ, các ngươi còn không mau mau xuất thủ, đem những người này cho bắt lại, có bọn hắn làm con tin, các đại tộc đàn sẽ kiêng kỵ rất nhiều. nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức nhãn tình sáng lên, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, chợt, Hồ Vương bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ bắt được Tông Diệu bọn người. PS, canh năm đến, các vị ngủ ngon, nhớ rõ bỏ ra phiếu phiếu nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.